Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, nói mớ. Cầu đặt mua, ngũ giai nghề nghiệp, tin tức bất tử giả chi vương nhậm chức điều kiện 1, trước đưa nghề. Nghiệp bất tử giả, nhậm chức điều kiện 2, lực lượng 5, 0, thể chất 7, 0, nhanh nhẹn 5, 0. Tinh thần 10, không, nhậm chức điều kiện 3, tử vong nghi thức cần 100 cái trở lên chức nghiệp giả chết đi. Lấy lòng thần linh, nhậm chức điều kiện 4, huyết mạch cải tạo nghi thức. Cấy ghép cao vị linh giới sinh vật huyết mạch, nhậm chức điều kiện 5. Nhìn thanh thuộc tính bên trên hàng loạt tin tức, Saoru không khỏi lắc đầu lại gật đầu, tay phải hắn bên trên hào quang lóe lên. Hiện ra một cây ống nghiệm, bên trong là được từ Dragon thế giới huyết dịch, đây là Phong Lang Vương chi huyết. Đối phương hư hư thực thực tổ tiên là Nguyệt nữ sĩ tọa hạ truy đuổi linh hồn chó săn ác kéo cổ lạp. Tư, tuyệt đối cao vị linh giới sinh vật, đồng thời hết sức phối hợp chết thần quyến giả. Theo hắn biết, Beatrix nguyên bản nghi thức lựa chọn bên trong, liền có ác kéo cổ lạp tư. Bất quá một mực không có thu hoạch được. Bây giờ nhìn lại, ta tựa hồ có thể giúp ngươi đột phá ngũ giai. Saoru nhìn cơ giới biểu tình Beatrix, cười cười, lại đem ống nghiệm thu về. Nhưng ta có thể sẽ không như thế ngu xuẩn. Một cái tứ giai người hầu, vừa vặn thích hợp hắn hiện tại. Nếu là tấn thăng, nói không chừng cũng có chút chỉ huy bất động. Huống chi đối phương dù sao cũng là Nguyệt nữ sĩ đánh dấu ký quá. Dù cho hiện tại tiêu trừ ảnh hưởng, nhưng ví như tấn thăng ngũ giai, không bài trừ nữ thần trực tiếp cầm nàng làm vật chứa buông xuống khả năng. Tóm lại, này là tuyệt đối không thể làm sự tình. Trừ phi có một ngày ta trở thành thần linh, mới không sai biệt lắm có khả năng suy tính một chút. Bất quá cho đến lúc đó, ta dưới tay nên không thiếu truyền thuyết cấp chức nghiệp giả đi. Saoru trên mặt ý cười. Đột nhiên, hắn con người thít chặt. Bên tai tựa hồ truyền đến một trận nói mớ. Sivernay đâu? Cuồng thần Sivernay đâu? Ngài là cuồng vọng người thống trị. Ngài là hỗn loạn chủ nhân. Rất nhiều giống như điên cuồng. Giống như hò hét tạp âm bên trong. Một thanh âm trực tiếp dưới đáy lòng vang lên. Đây là, Saoru vẻ mặt nhất biến. Nhìn về phía Beatrix, nàng nhận lấy Sivernado nói mớ ảnh hưởng. Cái này thần linh, vậy mà tại sôi nổi trạng thái. Hắn hiểu được tại sao mình lại nghe được nói mớ. Bởi vì Beatrix xem như bị Sivernado đánh dấu ký quá chức nghiệp giả. Chính mình lại ở vào thông linh trạng thái. Tương đương với mượn nhờ Beatrix này tòa, cầu nối. Cùng Sivernado có liên hệ. Một cái chết đi thần linh đều khủng bố như vậy. Vẫn là ta lưu tại Dragon thế giới cuồng vọng học phái công lao. Saoru tư duy nhanh chóng vận chuyển. Mà lúc này, còn tại thông linh trạng thái hắn. Thấy được Beatrix bắt đầu nằm mơ. Nàng mơ tới đen kịt âm u. Hình thù kỳ quái hắc ám xâm lâm. Còn có cái kia cao cao đứng vững gò núi, cùng với đỉnh núi thần điện, rất nhiều ký hiệu hình thành binh sĩ, trải rộng rừng rậm cùng mỏm núi. Cổ thần giấc mộng, Sivernado hy vọng có người đi cổ thần giấc mộng. Saoru tách ra thống lĩnh, vẻ mặt âm trầm, đã chết đi thần linh, còn muốn đi ra quấy phá. Hừ, cũng may đây chỉ là một tâm linh ám chỉ. Có lẽ người bình thường thậm chí chức nghiệp giả bị quanh năm suốt tháng như thế ảnh hưởng. Sẽ hình thành mạnh mẽ tiềm thức, gấp rút khiến cho bọn hắn đi thăm dò cổ thần giấc mộng. Nhưng Beatrix là nô bộc của chính mình, hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Chính mình không mở miệng, nàng chỗ nào cũng không đi được. Nếu như là trình độ này, cái kia hơi có khả năng yên tâm. Chỉ là cổ thần giấc mộng bên trong, xem ra còn có bí mật a. Saoru hơi nổi lên điểm thăm dò hứng thú. Không nói những cái khác, cái kia bản vô danh tử linh thư còn có Angie cùng Dora tỉ muội đều còn tại bên trong đâu. Hắn đứng người lên, mệnh lệnh nữ bộc thu thập trong phòng còn sót lại nghi thức dấu vết. Chính mình thì là bắt đầu phục bàn. Hành động lần này tương đương thành công, giải quyết một cái tương lai phiền phức. Son phương diện, hắn hết sức thông minh, chỉ cần làm theo lời ta bảo, đem nhất tin tức trọng yếu giấu giếm đi qua là có thể. Đến mức Saoru, Botley tấn thăng ngũ giai tin tức, truyền bá ra cũng không có cái gì. Dù sao hắn một mực mang theo mặt nạ làm công việc bẩn thỉu. Saoru, Botley vẫn là ở bề ngoài ưu tú tốt nghiệp đại học sinh. Lâu đài lục thụ nghiên cứu viên, trước đó giấu giếm thân phận, chỉ là vì xuất kỳ bất ý giải quyết Beatrice mà thôi. Có lẽ trở thành truyền thuyết hết sức đột nhiên, ai cũng biết hắn có bí mật, nhưng ngũ giai có bí mật nhiều hơn, chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn giao phó rõ ràng. Huống chi, ta còn có hậu trường, không phải đơn đả độc đấu ngũ giai, đến mức có khả năng hay không thông qua xem bói thủ đoạn phát hiện son báo cáo hoặc là chính mình có vấn đề. Saoru bản thân liền là ngũ giai, đủ để ngăn chặn đại đa số bói toán, hoặc là lẫn lộn rất nhiều tiên đoán kết quả. Tổng thể mà nói, vấn đề không lớn, hắn tâm tình khoái trá nghĩ đến. Lúc này, hoàn thành quét sạch Beatrice lại đứng ở trước mặt hắn, phảng phất chờ đợi công tác mới nữ bộc. Còn có gương mặt này. Saoru suy nghĩ một chút, đem quạ chi che mặt lấy ra, đeo ở Beatrice trên mặt. Đối phương gương mặt này đã là liên bang truy nã trọng phạm. Tại 11 cục treo hào, có thể tránh khỏi phiền phức, vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Bàn tay hắn một trận vò động, cho Beatrice bắt đầu chỉnh dung. Đến cuối cùng, nàng liền biến thành một tên tướng mạo bình thường. Trên mặt còn có rất nhiều tàn nhang thiếu nữ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là. Saoru suy nghĩ một chút, khóe miệng mang theo mỉm cười. Bích cơ, tại hắn thao túng dưới, Beatrice dẫn theo váy thi lễ một cái, dùng cứng rắn ngữ khí trả lời. Tuân mệnh, chủ nhân, ngoặc kép. Mấy ngày sau, lâu đài lục thụ, bên trong vòng, Saoru nửa nằm trên ghế, bên cạnh để đó hồng trà cùng điểm tâm. Trên tay thì là một phần thần bí sườn báo chí, liên bang thần bí báo ra hàng ngày. Đây là liên bang phát hành, mặt hướng hết thảy siêu phàm giả báo chí. Từ khi siêu phàm lực lượng diện thế về sau, càng là đạt được người bình thường cuồng nhiệt truy phủng. Mặc dù này tin tức phía trên phần lớn quá hạn, trọng yếu bộ phận càng là bị cắt giảm, nhưng vẫn là có thể để lộ ra một chút tình báo. 11 cục phá hủy hắc tử xã tại phỉ thúy rừng rậm phân bộ, hữu hiệu đả kích siêu phàm giả phạm tội thế lực. Saoru gáy một đoạn, không khỏi lộ ra mỉm cười. Xem ra, cái này là lần trước chuyện kết thúc. Đến mức như thế nào thu hoạch được tin tức, làm sao phá hủy, trên báo chí một cái từ đơn đều không nhắc tới. Đến mức son cùng hắn càng là một điểm liên quan đến đều không có. Rõ ràng trải qua nhất định tin tức quản chế. Thùng thùng, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Bích cơ, Saoru kêu gọi một câu. Ăn mặc hai màu trắng đen trang phục nữ bộc Bích cơ liền lên trước. Mở ra cửa chính, ngươi là, trước người tới là Dunstan. Nhìn, chỉnh dung, qua đi Beatrice. Trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Chủ nhân xin ngài vào bên trong. Beatrice cơ giới nói, giống như một cái người máy. Ở phía trước dẫn đường, Dunstan trong con ngươi hào quang lóe lên, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lựa chọn yên lặng. Hắn đi vào phòng khách, trông thấy Saoru đã đứng người lên nghênh đón. Dunstan các hạ, chào mừng ngài đến, ngài an. Saoru các hạ, còn có, hy vọng ngài tại nhà mới ở đến vui sướng. Dunstan đưa qua một bình rượu nho. Đây là lâu đài lục thụ thành phố chúc mừng thăng quan lễ nghi.